Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 373, kiêm chức sau khi nằm vùng, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh, ổ đinh là cái dạng gì người? Độ Hàn ở bên cạnh ông ta mấy tháng? Đương nhiên là rõ ràng. Hắn tìm em trai lâu như vậy. Đột nhiên tìm được rồi. Toàn bộ tâm tư của hắn chính là làm thế nào để dẫn nó rời đi. Quên mất hiện giờ hắn còn đang làm việc bên cạnh ổ đinh. Muốn thoát khỏi bên cạnh ổ đinh, không phải một việc dễ dàng. Lúc trước hắn lựa chọn con đường này, là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể càng nhanh tiếp xúc được với tin tức buôn bán. Càng có khả năng tìm được em trai hắn. Đương nhiên, bị ổ đinh lựa chọn, cũng là ngoài ý muốn. Hắn lúc ấy chỉ là muốn gia nhập bọn họ, sau đó lại thăm dò tin tức, ai biết sẽ bị Mộc Thị mang đi gặp ổ đinh. Mà lúc ấy, hắn chỉ có hai lựa chọn, sống, và chết. Đúng là ổ đinh có thể sẽ phái người cướp Độ Bách đi. Chính hắn đã giúp ổ đinh xử lý qua vài chuyện như vậy. Nhưng, còn cô là vì cái gì? Vì sao lúc ấy cô muốn cứu Tiểu Bách? Khi Tiểu Bách mất tích, hắn vẫn chỉ là một người không có tiếng tăm gì. Cô không thể là vì áp chế hắn gì gì đó mà đi cứu Tiểu Bách. Nhiều người như vậy, ai cô cũng không cứu. Chỉ cứu Tiểu Bách là nguyên nhân gì khiến cô lựa chọn Tiểu Bách? Bởi vì chỉ có một mình nó có dũng khí chạy trốn. Hoa Vũ lùi lại, chắp tay sau lưng đứng ở trong bóng đêm. Lấy một loại giọng điệu tâm thần nói. Người dũng cảm sẽ được thần may mắn chiếu cố. Con mẹ nó người dũng cảm gì chứ? Cô muốn nó làm cái gì? Coi như là vậy, hẳn là cô cũng có mưu đồ. Hỏi một đằng Hoa Vũ trả lời một nẻo. Độ tiên sinh, anh muốn gia nhập với tôi không? Cái gì? Liên minh báo thù. Độ Hàn buột miệng thốt ra. Tôi và Đan Hữu không có thù. Tôi cũng chưa nói là với Đan Hữu đâu. Không thể mở rộng tầm nhìn một chút sao? Người bán em trai anh. Chẳng lẽ anh không muốn tự tay giáo huấn một chút? Độ Hàn từ chối nói chuyện gia nhập. Rốt cuộc cô muốn Tiểu Bách làm cái gì? Mời đồng đội thất bại. Hoa Vũ thất vọng nói. Không làm cái gì cả. Bảo vệ nó. Tôi là một người xấu yêu quý bạn nhỏ. Độ Hàn, cô nghe thử lời này của cô. Độ Hàn hít sâu một hơi. Hắn hỏi, có phải hôm nay tôi không thể dẫn nó đi không? Không có đâu. Anh muốn dẫn đi thì dẫn đi. Nhưng mà hậu quả, anh tự mình gánh vác. Hoa Vũ không sao cả. Tôi là một người xấu dân chủ. Đáy lòng Độ Hàn rất rõ ràng. Hoa Vũ nói đúng. Hiện tại Độ Bách đi theo hắn. Hắn không nhất định có thể bảo vệ tốt nó. Ngược lại sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Một khi người có nhược điểm, rất nhiều chuyện sẽ thân bất do kỷ. Thân B, cách tốt nhất là hắn nhanh chóng thoát khỏi ổ đinh bên kia. Dẫn theo Độ Bách rời xa cái chốn thị phi này. Cô bảo nó giúp cô làm chút chuyện gì? Hắn phải biết, cô có thể sai Độ Bách đi làm chuyện xấu hay không? Hắn có thể làm, nhưng Tiểu Bách không được. Chuyện chính nghĩa, thần kinh, Độ Hàn cảm thấy, hỏi Hoa Vũ còn không bằng hỏi Độ Bách cho nhanh. Nhưng mà Độ Bách lại không thể nói mình đang giúp Hoa Vũ làm chuyện gì. Chỉ có thể hàm hồ nói cậu không có làm chuyện gì xấu. Chỉ là giúp cô chạy chân. Cái này cũng coi như lời nói thật. Tác dụng chủ yếu của hắn chính là lúc Hoa Vũ không tiện. Giúp cô truyền tin tức. Hoặc là vận chuyển qua lại một vài thứ. Cậu còn nhỏ tuổi. Mỗi ngày còn bị Hoa Vũ giày vò. Cũng không tiếp xúc qua cái nội dung quan trọng gì. Cho nên sẽ không ai hoài nghi cậu. Anh sẽ nhanh chóng tới đón em. Anh phải bảo vệ mình cho tốt. Độ Bách ôm Độ Hàn. Có rảnh anh sẽ tới thăm em. Dù sao hiện tại quan hệ của hắn và Hoa Vũ, nương theo cái này quan hệ, hắn tới thăm Độ Bách, cũng danh chính ngôn thuận. Đến nỗi ổ đinh bên kia, hắn cứ nói là Hoa Vũ giữ Độ Bách uy hiếp hắn là được. Hoa Vũ và Độ Bách nhìn Độ Hàn rời đi. Một lớn một nhỏ như cái hòn vọng phu. Vẫn luôn nhìn cái bóng dáng không thấy được. Độ Bách vừa quay đầu đã hỏi. Vì sao chị lại gạt anh em? Lúc trước khi hỏi anh cậu tên gì? cũng đã biết Độ Hàn là anh của cậu. Hoa Vũ nhướng mày, cười hỏi, chị lừa anh ta cái gì? Độ Bách trợn tròn đôi mắt, ngẩng cổ, chị khiến anh ấy cho rằng em bị chị bắt đi. Rõ ràng cô không bắt mình, lại nói với Độ Hàn, nói cậu bị cô bắt lại. Đây không phải lừa thì là cái gì? Hoa Vũ ấn đầu cậu, dẫn cậu trở về, chẳng lẽ nhóc không phải bị chị bắt cách trương?